Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 103, hạt nhọc lòng, bởi vì phía trước đỉnh quá một đoạn học quan hệ ép đại cuối kỳ khảo thí do dự tính chậm lại một vòng. Tiến hành, mà vì không chậm trễ nghỉ hè, có thể làm học sinh cùng lão sư đúng hạn nghỉ về nhà. Trường học đem khảo thí buổi diễn an bài đặc biệt mãn. Các lão sư đại khái cũng cảm thấy bọn học sinh dày đặc khảo thí áp lực quá lớn. Thế nhưng lương tâm phát hiện ở lớp học nâng lên một chút khảo thí trọng điểm mơ siêu, mễ uyển. Lần này cuối kỳ khảo có nắm chắc sao? Khóa sau, Kim Minh Hiên xoay người hỏi ngồi ở hắn phía sau mễ uyển. Người này không phải vô nghĩa sao? Năm trước mễ uyển mới thượng nửa cái học kỳ khóa, cuối cùng đều có thể khảo đạt tiêu chuẩn. Năm nay khẳng định không thành vấn đề, Lưu Cố nói. Cũng là Kim Minh Hiên ngẫm lại cảm thấy Lưu Cố nói rất có đạo lý. Kia hẳn là không cần ta lại sửa sang lại khảo thí trọng điểm đi, Hàn Tiêu đầy đầy hai mắt của. Mình nói, muốn, Mễ Uyển vội vàng đứng lên, nhanh nhẹn đè lại Hàn Tiêu trên bàn notebook, lấy lòng cười nói, khảo thí trọng điểm vẫn là muốn, đây là lớp học bút ký. Không phải khảo thí trọng điểm mơ siêu, Hàn Tiêu vô ngữ rút về chính mình notebook. Kia buổi chiều ngươi lại đem khảo thí trọng điểm cho ta mượn nhìn xem. Mễ Uyển nịnh nọt nói, ta thỉnh các ngươi ăn dưa hấu, hành đi, Mễ Uyển học kỳ này tuy rằng đi học nghiêm túc. Nhưng là lớp học tác nghiệp vẫn luôn làm qua loa đại khái. Trước sau ở đạt tiêu chuẩn bên cạnh. Hàn Tiêu đã sớm đề phòng Mễ Uyển cuối kỳ tìm hắn muốn trọng điểm đâu. Cho nên rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị. Đúng rồi, các ngươi nghỉ hè có tính toán gì không? Kim Minh Hiên hỏi, đại học cùng trung học không giống nhau. Nghỉ hè cơ hồ không có gì việc học áp lực. Hơn nữa bọn họ hiện tại ly tốt nghiệp còn xa. Cũng không có vào nghề áp lực. Cho nên nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm cơ bản đều là tưởng như thế nào chơi như thế nào vui vẻ. Ta muốn đi ta bà ngoại ra, ta bà ngoại ăn Tết thời điểm liền muốn cho ta đi, Lưu Cố trả lời. Ta mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều ở nhà giúp phụ cận tiểu hài tử học bổ túc công khóa, Hàn Tiêu. Gia cảnh giống nhau, nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm sẽ làm gia giáo kiếm điểm sinh hoạt phí. Ta muốn đi hẹn hò, Mễ Uyển Mỹ Mỹ nói. Có thể không ngược cầu sao? Kim Minh Hiên mắt trợn trắng. Mễ Uyển có bạn trai sự tình tuy rằng không có chính thức đối ngoại nói qua. Nhưng là phàn thần trong khoảng thời gian này thường xuyên tới trường học tiếp Mễ Uyển tan học. Chói mắt toàn bộ trường học đều truyền khắp. Rốt cuộc giống phàn thần loại này đẹp trai lắm tiền lại có khí độ thành công nhân sĩ. Đối tuổi trẻ nữ hài có chí mạng lực hấp dẫn a. Trong khoảng thời gian này, không biết đỏ mắt ép đại nhiều ít thiếu nữ tâm mơ siêu Mễ Uyển hì hì cười. Không nói chuyện nữa, các ngươi thì tốt rồi, đều có kế hoạch, chỉ có ta, còn không có tưởng hảo đi nơi nào, Kim Minh Hiên cảm thán nói. Ta nhớ rõ ngươi đầu năm thời điểm không phải nói ngươi nghỉ hè muốn xuất ngoại sao? Lưu Cố hỏi, đúng vậy. Vốn dĩ muốn đi G quốc, ta có cái cựu cữu ở bên kia, Kim Minh Hiên trả lời. G quốc a, bên kia hiện tại có điểm loạn đi, Hàn Tiêu nhíu nhíu mày. Cũng không phải là, đang cùng M quốc đánh lộn đâu, ta cựu cữu đều phải trốn đã trở lại, ta nơi nào còn dám đi, Kim Minh Hiên nói. Thật đánh nhau rồi, ta còn tưởng rằng là tin tức khuếch đại đâu, Lưu Cố kinh ngạc nói. Hoa quốc tin tức. Chỉ cần là đưa tin nước ngoài chính trị, kia cơ bản không phải náo động chính là nạn đói. Dù sao nơi nào đều không có hoa quốc hảo, cho nên Lưu Cố thấy, cũng không quá đương hồi sự. So báo chí đưa tin còn muốn nghiêm trọng đâu, ta cựu cữu là ở G quốc thủ đô ăn cơm cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng đều đóng một tháng, mỗi ngày đều có phòng không cảnh báo, nghe nói biên cảnh đều đánh vài trang, lại không trở lại. Phỏng chừng cũng chỉ có thể chờ chúng ta quốc gia qua đi triệt kiều, Kim Minh Hiên nói. Vẫn là chúng ta quốc gia hảo a, Lưu Cố nghe kinh hồn táng đàm mơ siêu, ai nói không phải đâu, Hàn. Tiêu cũng gật đầu, Mễ Uyển tuy rằng hoàn toàn thích ứng hiện đại sinh hoạt. nhưng là nói thật, nàng hiện tại liền trên địa cầu tổng cộng có bao nhiêu quốc gia đều nháo không lớn rõ ràng. Đối với quốc tế thời sự càng là không có gì hứng thú. Nghe Hàn Tiêu ba người nói chuyện phiếm, nàng đại khái có thể đoán được là hai cái quốc gia ở phát sinh chiến tranh. Vì thế tò mò hỏi, hiện tại không phải có Liên Hiệp Quốc sao? Như thế nào này hai cái quốc gia còn đánh nhau rồi? Bởi vì vũ khí hạt nhân, Kim Minh Hiên giải thích nói. Liên Hiệp Quốc phía trước ra sân khấu thứ nhất công ước. Sở hữu quốc gia không được tự mình nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân. M quốc chính là lấy G quốc ở nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân vì từ bắt đầu công kích G quốc. Vũ khí hạt nhân, Mễ Uyển nhíu mày, kia G quốc thật sự ở nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân sao? Cái này ai biết a? Dù sao M quốc cũng vẫn luôn không có lấy ra chứng cứ tới. Chỉ nói phát hiện tính phóng xạ vật chất hài cốt, sau đó chính là một đốn đánh, Kim Minh Hiên nhún vai. Loại chuyện này chúng ta cũng chính là xem cái náo nhiệt mà thôi. Liên Hiệp Quốc không phải cũng không quản vũ khí hạt nhân có phải hay không nguy hại tính đặc. Biệt đại, ở nguyên chủ trí nhớ, chỉ có chút ít về vũ khí hạt nhân tri thức, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là có chứa thật lớn nguy hại. Kia đâu chị a, phía trước không biết là ai nói quá, nếu tùy ý nhân loại như vậy nghiên cứu phát minh đi xuống. Một ngày nào đó nhân loại đến chính mình đem địa cầu cấp tạc không có. Đây cũng là Liên Hiệp Quốc ra sân khấu cái này công ước nguyên nhân, Kim Minh Hiên nói. Nhưng là nói trở về, có được vũ khí hạt nhân, quốc gia mới có thể có quyền lên tiếng A, Lưu Cố nói. Năm đó chúng ta kháng chiến kết thúc, không cũng vội vã nghiên cứu phát minh vũ khí hạt nhân sao? Vì không phải cũng là tăng lên Hoa Quốc ở quốc tế thượng cạnh tranh địa vị, một bên là quốc gia ở trên thế giới địa vị, một bên là nguy hại toàn nhân loại vũ khí. Thật là phức tạp, Hàn Tiêu cũng đi theo cảm thán lên. Mễ Uyển đối với này đó quốc tế tình thế, thế giới địa vị, nhân loại vũ khí gì đó đều không có hứng thú. Nàng chỉ biết, cái này vũ khí hạt nhân đối địa cầu, đối phàm thần khả năng sẽ có thương tổn. Cái kia, ta còn có việc, ta đi trước. Mễ Uyển xách lên cặp sách, vẻ mặt khẩn trương chạy ra phòng học. Mễ Uyển làm sao vậy? Kim Minh Hiên kinh ngạc nói. Nữ sinh sao, đối những việc này đều không có hứng thú, Lưu Cố thuận miệng trở về một câu. Sau đó ba người cũng lục tục thu thập sách giáo khoa. Một bên đi ra ngoài một bên tiếp tục tham thảo quốc tế tình thế. Mễ Uyển chạy ra khu dạy học, lấy ra di động bắt đầu cấp phàn thần gọi điện thoại. Điện thoại vang lên một đoạn thời gian lúc sau trước sau không người tiếp nghe. Mễ Uyển quính lên. Trực tiếp đánh một chiếc xe thẳng đến Vạn Vật Tập Đoàn. Vạn Vật Tập Đoàn Mễ Uyển đã tới rất nhiều lần. Cho nên cũng không ai cản nàng. Nàng một đường thông suốt đi tới phàn thần văn phòng bên ngoài. Mễ Đại Sư, ngài như thế nào tới? Văn phòng cửa, Mễ Uyển bị một con lang yêu đụng phải. Này chỉ lang yêu là Toàn Tuấn Tài trợ lý. Hắn đi theo Toàn Tuấn Tài gặp qua Mễ Uyển vài lần. Cho nên nhận được Mễ Uyển, ta tới tìm phàn thần, Mễ Uyển hỏi. Hắn ở sao? Ở, đại nhân đang ở phòng họp mở họp đâu? Một lát liền đã trở lại, lang yêu nói. Nguyên lai ở mở họp a. Mễ Uyển tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Hỏi, ta đây có thể đi vào chờ hắn sao? Đương nhiên có thể, mời ngài vào, lang yêu đẩy ra cửa văn phòng. Đem Mễ Uyển đón đi vào, sau đó Ma Lưu lại chuẩn bị mấy thứ ăn vặt, lúc này mới lui đi ra ngoài thông chi phàn thần đi. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, dày nặng tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, phàn thần mang theo vẻ mặt kinh hỉ, đẩy cửa đi đến, Uyển Uyển, ngươi hôm nay không phải muốn ở thư viện tự học sao? Như thế nào lại đây? Ngày hôm qua Mễ Uyển mới cùng hắn nói muốn chuẩn bị khảo thí. Làm hắn ít đi tìm nàng, như thế nào hôm nay chính mình chủ động lại đây, ta tưởng ngươi liền tới đây, Mễ Uyển trả lời, phàn thân cười, ôm nữ hài, nhẹ giọng hỏi, lại đây như thế nào cũng bất hòa ta nói một tiếng, cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi không tiếp, Mễ Uyển đô miệng. Phan Thần ngẩn ra, duỗi tay đi sờ chính mình túi tiền, phát hiện di động không ở trên người. Sau đó mới nhớ tới chính mình di động bị đặt ở văn phòng. Căn bản không mang đi trên người. Xin lỗi, di động quên mang theo, không có việc gì. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi gần nhất không vội sao? Ta xem ngươi trên bàn văn kiện rất nhiều, Phan Thần văn phòng rất lớn. Nhưng là cũng không có nhiều ít đồ vật, trừ bỏ bàn thượng đôi lão cao văn kiện ở ngoài. Hắn chỗ đều là trống rỗng, ai làm bạn gái muốn chuẩn bị khảo thí không rảnh bồi ta đâu. Ta đành phải chính mình cấp chính mình tìm điểm sự tình làm a, Phan Thần nói. Hiện tại nhiều làm điểm, chờ bạn gái khảo xong thử, ta mới có thể có thời gian a, Mễ Uyển có chút ngượng ngùng cười cười. Sau đó chỉ vào chính mình mang lại đây cặp sách nói. Như vậy đáng thương a, ta đây hôm nay liền ở trong văn phòng bồi ngươi đi. Ngươi công tác, ta tự học hảo, Phan Thần tự nhiên cầu mà không được. Đường trường làm người dọn một cái bàn tiến vào, đặt ở sofa bên cạnh phương tiện Mễ Uyển tự học. Cả buổi chiều, Mễ Uyển chán đến chết phiên thư, kỳ thật cũng không có xem đi vào nhiều ít, nàng hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở Phan Thần trên người. Quan sát đến Phan Thần hơi thở, thần thái, cùng với quanh thân yêu lực biến hóa, Phan Thần tự nhiên biết Mễ Uyển ở nhìn lén hắn. Không ai thời điểm sẽ cố ý ngước mắt cùng Mễ Uyển đối diện. Sau đó đốc thúc nàng nghiêm túc ôn tập, mắt nhìn sắp đến tan tầm thời gian. Phan Thần bàn thượng văn kiện cũng ở một kiện giảm bớt. Hắn nhìn thoáng qua đã ghé vào sách vở thượng ngủ người nào đó. Khép lại cuối cùng một phần văn kiện, đứng dậy đi qua, Phan Thần cẩn thận đoan trang nữ hài ngủ mặt có chút không đành lòng đánh thức đối phương. Nhưng là Mễ Uyển cảm giác thực nhanh nhạy, chỉ chốc lát sau chính mình liền tỉnh lại. Gì, vài giờ, Mễ Uyển mơ mơ màng màng hỏi. 5:30, Phan Thần bật cười. Vậy ngươi không phải có thể tan tầm. Mễ Uyển ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn phía Phan Thần phía sau. Quả nhiên không thấy kia một đống lớn văn kiện, ta là có thể tan tầm, nhưng là ngươi ôn tập thế nào? Phan Thần chỉ vào Mễ Uyển trước người sách giáo khoa nói. Ngươi một cái buổi chiều, không đọc sách, tẫn nhìn lén ta làm gì? Liền như vậy thích ta? Xú mỹ ngươi, ta đó là lo lắng ngươi, Mễ Uyển đáp. Lo lắng ta cái gì? Phan Thần kinh ngạc nhướng mày. Hắn liền kỳ quái sao? Rõ ràng buổi sáng mới tách ra, giữa trưa như thế nào bỗng nhiên liền chạy tới. Ta hôm nay nghe được một tin tức, có điểm lo lắng, liền nghĩ tới hỏi một chút ngươi, Mễ Uyển nói. Cái gì tin tức, ngươi trả lời trước ta một vấn đề, nhân loại phát sinh chiến tranh đối với ngươi sẽ có ảnh hưởng sao? Mễ Uyển hỏi, tuy rằng không biết Mễ Uyển vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng là Phan Thần vẫn là đúng sự thật trả lời nói. Không có ảnh hưởng, chỉ cần không phải đại quy mô phá hư sinh thái hoàn cảnh. Đối ta đều sẽ không có ảnh hưởng hơn nữa. Mỗi lần phát sinh chiến trường lúc sau, nhân loại kinh tế đều sẽ lạc hậu một đoạn thời gian. Đối nhau thái hoàn cảnh ngược lại có bổ ích. Vậy là tốt rồi, kia vũ khí hạt nhân đâu? Mễ Uyển lại hỏi, Phan Thần ngón tay cứng đờ. Sắc mặt lại không có quá lớn phập phồng, chấn định tự nhiên hỏi, người như thế nào bỗng nhiên nhớ tới hỏi cái này. Ta hôm nay cùng đồng học nói chuyện phiếm, vừa lúc cho tới vũ khí hạt nhân, ta tra xét một chút, vũ khí hạt nhân nguy hại đặc biệt đại, đối nhau thái hoàn cảnh ảnh hưởng cũng đặc biệt ác liệt. Nghe nói nổ mạnh quá địa phương, cơ hồ đều thành đất cằn sỏi đá, Mễ Uyển nói. Xác thật là như thế này, Phan Thần gật đầu, cho nên quả nhiên đối với ngươi là có ảnh hưởng, Mễ Uyển kích động kêu lên. Ngươi đừng kích động, Phan Thần trấn an nói, ảnh hưởng khẳng định là có, nhưng là kỳ thật vấn đề không lớn. Ngươi ngẫm lại, như vậy nguy hiểm đồ vật, sẽ không tùy tiện liền kíp nổ. Ngươi tra tra lịch sử, vũ khí hạt nhân trong lịch sử tổng cộng dùng quá vài lần. Cũng là, Mễ Uyển cân nhắc trong chốc lát, cảm thấy phần thần nói có đạo lý. Vũ khí hạt nhân uy lực thật lớn, nhân loại chính mình cũng là biết đến, hẳn là sẽ không loạn dùng. Hạt nhọc lòng, đi thôi, phàn thần nói. Một bên chủ động giúp Mễ Uyển thu thập rơi dụng sách vở. Trang thư trả lời trong bao. Hai người từ văn phòng đi ra, lại ngồi thang máy đi xuống lầu. Sau đó một đường hướng bên ngoài bãi đỗ xe đi đến. Mùa hạ ban ngày đặc biệt trường. Lúc này còn không đến 6 giờ. Nhưng là nhiệt khí cũng đã bắt đầu lui tán. Thỉnh thoảng còn có gió đêm từ từ thổi tới. Ngươi nói đúng, Mễ Uyển một chân dẫm lên lá cây bóng dáng. Bỗng nhiên ra tiếng nói. Cái gì, ngươi nói ta hạt nhọc lòng à? Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, Mễ Uyển cười hắc hắc. Vậy đừng nhọc lòng ân, dù sao mặc kệ ngươi chừng nào thì ngủ say đều sẽ mang ta cùng đi, phàn thần nhìn phía phương xa. Nhẹ giọng hỏi, ta nếu là ngày mai liền ngủ say đâu? Ta quản ngươi ngày nào đó ngủ say đâu. Đừng quên dẫn ta đi là được, Mễ Uyển vươn hai tay. Cắt gao túm chặt trước mắt người. Hảo phàn thần cười khẽ. Trong mắt chuế nhỏ vụn quang. Hết chương.